Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, trang 1062. Sở Đức nói không rõ chính mình đang nghe thấy vô đối mặt hắn nói câu nói kia khi đến tột cùng là cái dạng gì tâm tình, hắn cũng hoàn toàn không có đoán trước đến vô mặt cư nhiên sẽ nói như vậy. Không có phái qua gián điệp đi hắn kia. Nếu phía trước có người như vậy đối Sở Đức nói như vậy, hắn nhất định sẽ hung hăng cười nhạo đối phương. Hơn nữa hỏi đối phương có phải hay không trong óc nước vào, chính là ở vô mặt nói ra những lời này. Lúc sau, Sở Đức không có bất luận cái gì hoài nghi liền tin, bởi vì Sở Đức biết đến là vô mặt thường xuyên sẽ nói ra hắn không muốn nghe nói. Nhưng là lại trước nay không có nói qua lời nói dối, Sở Đức bồn hẳn là tiếp tục cùng vô đối mặt trì. Rốt cuộc dựa theo hai người quan hệ tới xem, hiện tại đừng nói là hai người có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện. Liền tính là nghe thấy đối phương tên đều phải nghiến răng nghiến lợi, chính là Sở Đức không thể không thừa nhận chính là vốn đang là đầy ngập lửa giận hắn. Đang nghe thấy những lời này lúc sau lại đột nhiên gian như là ếch hỏa giống nhau, Sở Đức cảm thấy như vậy không đúng lắm, hắn lại chuẩn bị một lần nữa bốc cháy lên lửa giận, chính là cái này địa phương giống như là có chứa nào đó ma lực giống nhau, gần chỉ là đứng ở chỗ này. Sở Đức là có thể cảm nhận được một loại nói không nên lời bình tĩnh, mấy ngày liền tới, mỗi ngày đều ở đối với bên ngoài người diễn kịch. Sở Đức giống như bỗng nhiên chi gian liền thả lỏng xuống dưới, hắn không biết chính mình bả vai đã trong bất chi bất giác thả lỏng lại, cũng không biết chính mình hiện tại đã theo bản năng dựa vào bên cạnh trên ghế. Bên cạnh tiểu phó quan người đều đã xem choáng váng, hắn hoàn toàn không hiểu trước mặt đến tột cùng là cái gì chẳng huống, Sở Đức chính mình nhìn không tới. Tiểu phó quan chính là xem rõ ràng, nói trở về. Sở Đức hiện tại biểu tình, chính là bình tĩnh có chút quá mức, nói thật. Từ khi tiểu phó quan tới Sở Đức bên người lúc sau, hắn liền trước nay không nhìn thấy quá Sở Đức loại vẻ mặt này, này so Sở Đức ở hắn thích nhất phòng thí nghiệm đều tự tại, đương nhiên, cùng thả lỏng tư thái so sánh với càng thêm tạc nứt chính là hai người nói chuyện chung nội dung, cái gì? Vô mặt tướng quân cư nhiên không có phái người đi qua Sở Đức tướng quân nơi đó. Này, sao có thể? Gần nhất áo lai đế quốc bên kia gián điệp đều mau điên rồi. Dưới bầu trời này ai đều biết tảng sáng gián điệp vô khổng bất nhập, cho nên tất cả mọi người cam chịu những cái đó gián điệp là từ tảng sáng lại đây. Đến nỗi tiểu phó quan bên này, hắn cũng xử lý quá không ít cùng gián điệp có quan hệ sự. Nhắc tới khởi những người này, cảm thấy đầu mình đều đau, chính là hiện tại, vô mặt lại chính miệng đối Sở Đức tướng quân giải thích nói. Những người đó không phải hắn phái quá khứ, này có cái gì giải thích tất yếu. Hơn nữa nhà mình tướng quân phản ứng cũng có chút kỳ quái. Liền tính là nghe được vô mặt nói những người đó không phải hắn phái quá khứ lại có thể thế nào? Có phải hay không hắn phái quá khứ lại có quan hệ gì? Tảng sáng cùng áo lai đế quốc lại không thân, nói khó nghe điểm. Liền tính không phải vô mặt phái quá khứ, chỉ sợ còn phải tìm cái lý do biên một biên, kiên quyết đem cái này nồi khấu đến vô mặt trên đầu, chính là hắn kia thông minh lại trầm ổn Sở Đức tướng quân cư nhiên thật sự liền như vậy dừng lại. Tiểu phó quan cảm thấy chính mình đại não giống như đã muốn đáng cơ, hắn không rõ ánh mắt đến tột cùng là cái gì chẳng huống, chỉ có thể dùng chính mình nhân sinh tiền 30 năm kinh nghiệm tới cẩn thận phân tích. Bất quá liền tính là không hiểu, tiểu phó quan cũng vẫn là có thể loáng thoáng nhận thấy được Sở Đức cùng vô mặt chi gian có được một loại khó có thể miêu tả ăn ý, điểm này từ rất nhiều vi diệu, Tiểu phó quan có chút không thể nói tới chi tiết chỗ là có thể nhìn ra được tới. Sở Đức nửa ngày đều không nói lời nào, vô gặp mặt trạng, bắt đầu cẩn thận sửa sang lại trên tay đồ vật. Tiểu phó quan ở một bên xem kinh hồn táng đảm. Hắn hiện tại tùy thời tùy chỗ đều lo lắng hai người kia đánh lên tới, gần chỉ là như vậy nhìn hắn. Hắn liền cảm thấy này bốn phía như là tùy thời có 1000 cây di thuốc nổ sẽ bị kíp nổ giống nhau, chính là ở đây ba người đều giống như trừ bỏ hắn bên ngoài không có bất luận cái gì một người lo lắng vấn đề này. Kia hai người lo chính mình bắt đầu ngồi trên chính mình trong tay sự tình, cái này cảnh tượng không biết vì cái gì thoạt nhìn hết sức hài hòa, cũng làm tiểu phó quan Mạc Danh cảm thấy chính mình giờ này khắc này giống như có điểm vướng bận. Hắn nỗ lực đem chính mình giấu ở bóng ma, sợ chính mình bị đối diện kia hai người phát hiện. Nói lên tiểu phó quan sở dĩ có thể lên làm phó quan, dựa vào chính là ở trên chiến trường chạy trốn công phu. Năm đó ở trường quân đội tốt nghiệp thời điểm, cùng tiểu phó quan cùng phê người chung có không ít anh hùng hào kiệt, mà tiểu phó quan ở bọn họ bên trong không chút nào thu hút, chính là tiểu phó quan lại trở thành bọn họ kia một nhóm người chung chỉ có mấy cái sống đến hôm nay người. Tiểu phó quan cảm thấy chính mình đời này lợi hại nhất chính là xem xét thời thế năng lực. Hắn Mạc Danh cảm thấy hiện tại tốt nhất không nên làm bất luận kẻ nào quấy rầy đến hai người bọn họ, mà liền ở ngay lúc này, tiểu phó quan bỗng nhiên một cái giật mình, không xong. Hắn đã quên một sự kiện, vừa rồi, vì làm áo lai đế quốc đám kia người nhanh lên tới chi viện Sở Đức tướng quân, hắn đem định vị chia đồng hành đám kia người, bọn họ hiện tại đã đến nào? Bên kia, Đỗ Thanh Lộ bọn họ rốt cuộc mang theo đoàn người thoát ly cái kia bom khu vực, đi tới một mảnh tương đối tới nói tương đối rộng mở địa phương. Đỗ Thanh Lộ lúc này mới ý thức được chính mình đến tột cùng vì cái gì sẽ mang theo đoàn người rớt xuống tới rồi như vậy một cái nguy hiểm địa phương. Này căn cứ kiến trúc phần lớn đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, cho nên trên mặt đất phần lớn đều là màu vàng xám kiến trúc, nhưng là nơi này kiến trúc lại bởi vì địa hình nguyên nhân mà rắc rối khó gỡ. Đỗ Thanh Lộ bọn họ rớt xuống địa điểm chung quanh có cao thấp vật kiến trúc, Đỗ Thanh Lộ bọn họ tựa như bị nhốt ở một cái ốc sên xác giống nhau, trong lúc nhất thời căn bản là tìm không ra tới. Hết chương.